Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, liền thích ngươi này ngư, mỹ nhân ngư biểu diễn dụ tranh là liếc mắt một cái cũng không tưởng nhìn nhiều. Xem phiền lòng, cái kia eo thon nhỏ xoay cho nàng tâm càng phiền, hai lời chưa nói túm Chu Mộ Quân thủ hướng kế tiếp địa điểm đi. U lam quang chiếu vào trên mặt. Chu Mộ Quân có thể nhìn ra nàng không mấy vui vẻ bộ dáng. Hắn không hiểu ra sao quay đầu nhìn cái kia mỹ nhân ngư biểu diễn. Ân, ngươi không là thật thích xem sao? Hắn vừa rồi cùng sau lưng nàng, xem nàng tràn đầy phấn khởi chạy tới. Bởi vì vóc người ải thấy không rõ lắm, đứng ở xếp sau nhảy lên nhìn về phía trước, thế nào đột nhiên sẽ không nhìn, còn một mặt mất hứng. Chu Mộ Quân là không quá hiểu biết nữ hài tử cảm xúc chuyển hoán. Nhưng hắn hiểu biết dụ tranh a, nàng thông thường có cái gì đặc thù cảm xúc, hắn đều có thể sâu sắc nhận thấy được. Lúc này đây hắn là thật không biết, dụ tranh bước chân dừng lại, quay đầu xem hắn, nâng tay đem hắn đầu bài đi lại. Nhìn cái gì vậy, ngươi cũng không cho nhìn, lại nhìn đánh ngươi, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, không là... Đây rốt cuộc tình huống gì? Phóng hoàn ngoan nói, dụ tranh lôi kéo tay hắn giống kéo một cái không muốn về nhà thầm nghĩ ở bên ngoài lãng nhị ha. Giống nhau, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi nhanh về phía trước. Chu Mộ Quân bước chân đuổi kịp, nghiêng đầu xem nàng, tiểu cô nương cánh môi mân quá chặt chẽ. Son môi buộc vòng quanh độ cong rõ ràng môi hình kéo thành một cái bình thẳng tuyến. Đi đến nhân rất thưa thớt địa phương, dụ tranh mới thở phì phì nói, ngay cả một cái ngư đều đối với ngươi hôn gió, Chu Mộ Quân ngươi thật sự là trêu hoa ghẹo nguyệt thể chất ngư. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu, Chu Mộ Quân rốt cục phản ứng đi lại, a thì ra là thế, nàng trong miệng ngư chỉ là két nước lý cái kia biểu diễn tiết mục mỹ nhân ngư. Thật sự là thiên đại oan uổng. Hắn xem cũng chưa xem nhân ra liếc mắt một cái, cũng không biết lớn lên trông thế nào, càng không biết cái gì hôn gió không hôn gió, toàn bộ quá trình hắn đều đang nhìn nàng, bất quá, nàng cái dạng này nghĩ đến đây, Chu Mộ Quân không nhịn xuống loan môi cười ra tiếng, hắn khắc chế vài phần, không cười quá lớn tiếng, lồng ngực rất nhỏ chấn động, phát ra trầm giọng âm ni nghe thấy của hắn tiếng cười. Dụ tranh trong lòng hòa thẳng hướng ót đỉnh, cọ quay đầu, ánh mắt trợn tròn, ngươi, cư nhiên, còn tại cười, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho ngươi hôn gió ngươi có phải không phải rất vui vẻ a? Chu Mộ Quân tay cầm thành quyền, để ở trên môi khinh ho một tiếng, ngừng cười, lườm liếc mắt một cái phía trước hình chứng thủy tinh kết nước góc chết. Lôi kéo nàng đi qua. Hai người thân ảnh giấu kín ở một bóng ma khu vực bên trong. Đỉnh đầu chiếu xuống dưới là nồng đậm ám trầm màu lam. Phảng phất một cái bình chướng đem hai người cùng với những cái khác nhân ngăn cách. Nam nhân trường thân dựa ở thủy tinh trên vách đá. Đáy mắt cũng rung vào nặng nề lam quang. Buông xuống mâu khóa lại mặt nàng. Ghen tị, như vậy rõ ràng tỏ vẻ. Hắn nếu nhìn không ra đến hắn chính là cái ngốc. Hắn cúi người, thở khí phất ở mặt nàng sườn. Ta không thấy nàng, dụ tranh cúi đầu không nói chuyện. Ngón tay nắm bắt phải bà túi phía dưới góc phiền. Tỉnh táo lại ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy bản thân có chút vô lý. Nữ hài tử khác đối Chu Mộ Quân hôn gió khiêu khích. Cùng hắn bản nhân có quan hệ gì? Hắn phỏng chừng cũng rất vô tội. Ta không thích khác ngư, Chu Mộ Quân ngón tay ôm lấy tay nàng đi lại nắm giữ. Ngón tay cái cùng tứ chỉ khép lại, vòng nàng tế bạch cổ tay, liền thích ngươi này ngư, dụ tranh ngẩng đầu lên, đôi mắt so thủy tinh dương lý thủy còn trong suốt, cẩn thận nhìn, bên trong còn có điểm khác cảm xúc, Chu Mộ Quân trương há mồm, còn muốn nói gì nữa, dụ tranh lại bỗng nhiên kiễng mũi chân hôn trụ của hắn môi. Không giống đang dạy học trong lâu cái kia lén lút chuồn chuồn lướt nước bàn hôn. Nàng đầu lưỡi đảo qua hắn môi mỏng, tiến vào đi câu chiền của hắn đầu lưỡi, dụ tranh thủ chống tại man mắt lành lạnh thủy tinh trên vách đá. Tay kia thì ôm lấy hắn cổ đi xuống áp, triển lãm một cái nữ bản vách tường đông, sửng sốt một giây, Chu Mộ Quân thuận theo gục đầu xuống. Sau đó liền cảm nhận được Nguyễn Hoạt cái lưỡi ở hắn trong khoang miệng giống một cái hoạt bát tiểu. Ngư Nhi, chạy tới chạy trốn, trêu chọc cho hắn tim đập dừng không được nhanh hơn. Chu Mộ Quân, ta rất nhớ ngươi, tạm dừng khoảng cách. Dụ Tranh môi vuốt ve khóe miệng hắn, cúi đầu nỉ non một câu. Nàng kỳ thực không chủ động minh xác từng nói với hắn, nàng rất nhớ hắn, linh tinh lời nói. Cũng chỉ có ở hắn gọi điện thoại hỏi nàng có muốn hay không thời điểm, mới có thể nhàn nhạt cười ứng một tiếng tưởng. Gần một tháng không gặp, nguyên bản còn cảm thấy không có gì, cho đến khi nàng ở biện hộ phòng học ngoại thấy của hắn thân ảnh. Mai dưới đáy lòng toàn bộ tưởng niệm đều câu đi lên. Trong lòng Tô Tê Ma dại một trận run rẩy, cũng là ở nói cho nàng. Nàng rất nhớ này cái nam nhân. Lúc trước đáp ứng cùng với Chu Mộ Quân, Dụ Tranh là thật Phật hệ tâm lý. Nàng cảm thấy đoạn cảm tình này có thể đi thật xa liền xem lão thiên gia tạo hóa. Liền tính về sau thật sự chia tay, kia cũng không chỗ nào. Ít nhất nàng dũng cảm quá một lần, từng có quá vui vẻ thời gian, nàng không hối hận, cũng sẽ không thể bởi vì không cam lòng hoặc là khác cái gì nguyên nhân liền đối hắn tử triền lạn. Đánh, cuối cùng huyên cùng kẻ thù giống nhau, hai người đều không thoải mái, nàng Dụ Tranh tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mọi người nên vì bản thân lựa chọn gánh vác hậu quả. Nàng đã lựa chọn cùng với hắn. Như vậy cái dạng gì hậu quả đều phải có chuẩn bị tâm lý đi đối mặt. Nhưng là hiện tại giống như không được, nàng đối Chu Mộ Quân, không thôi một chút thích, không biết theo khi nào thì khởi, nàng Phật hệ không đứng dậy, nàng trở nên không lại giống cái kia hi hi ha ha không chịu để tâm Dụ Tranh. Nàng bắt đầu biến thành một cái từng cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không trở thành tính toán chi. Ly nữ hài tử, ngay cả cái xa lạ nữ hài đối hắn tỏ vẻ hảo cảm. Nàng đều không thể nhẫn nhịn, trong đầu không biết làm sao lại hình thành Chu Mộ Quân là của nàng, như vậy một cái bá đạo tổng. Tài bản ý tưởng, làm cho nàng một lần hoài nghi, nàng có phải không phải cùng Chu Mộ Quân lấy sai kịch bản. Rõ ràng hắn mới hẳn là cường thế kia nhất phương, trước mắt ngược lại biến thành nàng bá đạo không phân rõ phải trái. Điên cuồng kích khởi ham muốn chiếm hữu. Dù sao, nàng trước mắt tâm lý chính là đối Chu Mộ Quân. Nàng không thể thả thủ. Chanh chanh, Chu Mộ Quân trùng trùng thở hổn hển một tiếng. Thân mình thoáng lui về sau khai. Hai tay nâng mặt nàng. Cái trán để ở nàng mi tâm. Thanh âm bởi vì động tình câm rối tinh rối mù. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, nếu đặt tại bình thường. Hắn nói loại này cùng loại cho đùa giỡn lời nói. Dụ Tranh tuyệt đối hội đỏ mặt phiên cái xem thường. Thuận tiện nói cho hắn biết. Không nghe thấy liền tính. Mơ tưởng làm cho ta nói lần thứ hai. Nàng hiện tại đầu óc còn hỗn độn. Cơ hồ không quá đầu óc liền thốt ra. Ta nói. Ta nghĩ ngươi thao. Chu Mộ Quân răng nanh cắn hợp. Cúi đầu một lần nữa hôn lên đi. Nếu không là thân ở địa phương không thích hợp. Hắn lúc này liền đem nàng cấp là mờ ni, ngô, Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng. Môi bị hắn đụng có chút đau, bị bắt ngưỡng ngưỡng cổ tử. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn thủy tinh mặt sau có một vĩ đại màu trắng vật thể thẳng tắp tràng đi. Lại, Dụ Tranh sợ tới mức trợn to mắt, cách mông lung hơi nước. Nàng xem gặp két nước lý nghênh diện lội tới một cái bạch kính. Như là ăn mặc thấu thủy tinh vách tường du xuất ra thông thường. Nàng mạnh kéo qua Chu Mộ Quân, mang theo hắn lảo đảo hướng lui về sau mấy bước, bởi vì vừa rồi đáng kể hôn môi, Dụ Tranh chân có chút nhuyễn, bỗng chốc không đứng vững, kém chút té ngã, Chu Mộ Quân nâng tay nắm giữ cánh tay nàng đỡ nàng. Cái kia bạch kình ở thủy tinh tiền ngừng một lát, chuyển cái loan nhi hướng đừng phương hướng bơi đi, Dụ Tranh. Phục hồi tinh thần lại, mới nghĩ đến rõ ràng kình bị nhốt tại thủy tinh két nước bên trong. Căn bản ra không được, nàng chỉ số thông minh điệu tuyến. Chu Mộ Quân lấy lại bình tĩnh, quay đầu đi nhìn thoáng qua, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không khỏi tưởng, mẹ nó tiếp cái hôn thế nào luôn bị đánh gãy. Hết chương.